Nam chính là của tôi, Quan Mộc. Chương 13, H. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự xuất hiện của Tô Cầm khiến Khưu Bạch, người đang vui vẻ hái nấm ngay lập tức tắt nắng. Thậm chí cậu nhìn những cây nấm trên mặt đất cũng không đáng yêu nữa, cậu phiền chán thở dài, tự mình đi lên núi, căn bản không có ý muốn để ý đến cô ta. Chu Viễn đi theo sát Khưu Bạch, cũng không quay đầu lại. Hai người không hẹn mà cùng chọn cách phớt lờ Tô Cầm. Thấy mình bị quăng một cục bơ bự chẳng, nụ cười giả tạo trên mặt Tô Cầm cứng đờ trong nháy mắt, rồi lập tức khôi phục bình thường, làm như không có chuyện gì mà đi theo sau. Cô chạy chậm đến bên người Chu Viễn, nhỏ giọng nói chuyện với Chu Viễn, vẻ mặt e thẹn cúi đầu, dùng tay vén tóc ra sau tai. Nhưng đáng tiếc bộ dáng làm bộ làm tịch của cô ta không có ai thưởng thức, Chu Viễn đẩy nhanh tốc độ nện bước đi bên cạnh Khưu Bạch, ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm cho Tô Cầm. Tô Cầm nghiến răng, thầm nghĩ Chu Viễn đúng là cái tên không biết điều, một đại mỹ nhân như mình ở bên cũng không nhìn, cứ khăng khăng đuổi theo tên Khưu Bạch kia, hơn nữa quan hệ bọn họ từ lúc nào lại tốt như vậy. Đời trước không hề có chuyện này, khi đang đi, Tô Cầm bất ngờ bị trượt chân khiến cô loạng choạng ngã xuống đất. Cô nhìn bùn đất dính trên quần với vẻ mặt chán ghét, vừa muốn nhanh chóng đứng lên, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô ta đảo mắt, ôi! Một tiếng, lông mày khẽ nhíu, hai mắt nhắm chặt giả vờ đau đớn, bày ra bộ dáng yếu đuối mong manh. Chờ Chu Viễn quay lại tìm cô, sau đó cô sẽ giả bộ không thể động đậy kêu Chu Viễn cõng mình xuống núi, sau đó bị người ta nhìn thấy, khi đó chuyện giữa cô và Chu Viễn sẽ lan khắp thôn, cộng thêm bị cha cô cưỡng ép, Chu Viễn nhất định sẽ lấy cô. Tô Cầm có ý đồ này nên nhắm mắt lại ngồi tại chỗ đợi. Nửa phút trôi qua, một phút trôi qua. Tô Cầm khẽ mở mắt, một trận gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, hai người trước mặt đã biến mất không còn tăm tích. Khưu Bạch, em giận sao? Khưu Bạch hừ nhẹ một tiếng, em có gì mà phải tức giận, có người yêu thích anh chứng minh anh có mị lực, nhưng nam nhân có mị lực như vậy lại là của em vui còn không kịp. Chu Viễn ghé sát vào cậu, em thật sự nghĩ vậy à? Anh chọt chọt mặt Khưu Bạch. Vậy sao cái miệng lại vểnh cao như vậy? Còn có thể treo lọ dầu lên luôn rồi. Khưu Bạch vỗ vỗ tay anh. Tức giận cùng ăn dấm là hai chuyện khác nhau. Đúng, em nói cái gì cũng đúng. Chu Viễn vuốt lông cậu. Anh biết tính tình Khưu Bạch là thích mềm không thích cứng. Dỗ dành cậu một chút là được. Khưu Bạch hơi hất cằm, cao ngạo. Một tiếng tỏ vẻ nguôi giận. Sau đó hung hăng bổ sung. Anh không được phép nói chuyện với Tô Cầm. Trong mắt Chu Viễn chưa ý cười, gật đầu đáp ứng. Khưu Bạch hài lòng, sờ sờ đầu nam nhân khen, bé ngoan, hai người vừa đi vừa nghỉ, vừa nói chuyện cười đùa vừa hái nấm, bất chi bất giác đã hái đầy một sọt. Nhìn mặt trời treo lơ lửng trên cao, Khưu Bạch xoa xoa cái bụng trống rỗng, vẻ mặt đau khổ nói. Em đói quá, Chu Viễn nói, anh dẫn em đi ăn thịt. Khưu Bạch mở to hai mắt, ăn thịt, chỗ nào có thịt, Chu Viễn dẫn cậu đi đến một bãi cỏ, nói với cậu. Em nghe thử xem, cô, úp úp, có tiếng kêu, Khưu Bái ngạc nhiên hỏi, là chim sao? Chu Viễn không trả lời cậu, theo tiếng động đi tới một bụi cây, dùng tay gạt cỏ dại cao sang một bên, chỉ thấy bên trong có một con chim chỉ. Được đang tức giận, chim chỉ được bao phủ bởi bộ lông sặc sỡ, đặc biệt là phần lông đuôi mảnh mai mà lộng lẫy, rất đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là lúc này nó hơi nôn nóng bất an, khua cánh, xoay tròn một vòng, dường như đang tìm cách trốn khỏi đây nhưng lại không có cách nào bay được. Khưu Bạch há hốc mồm kinh ngạc, nhìn kỹ lại, hóa ra một bên chân của con chim chỉ bị một cái nút thắt nho nhỏ của dây thừng chụp lại nên không thể bay đi. Dây thừng đó là anh thả sao? Khưu Bạch chỉ vào con chim chỉ, làm sao anh biết nó sẽ bay đến đây? Chu Viễn tháo thòng lọng ra, đồng thời tóm chặt hai cánh của nó. Không cho nó nhúc nhích. Đây là nơi ở của mấy con gà rừng mà. Thường có động vật đến đây ăn gà. Nhưng người lại không ăn được. Khưu Bạch thán phục. Trí tuệ của nhân dân lao động đúng là không tầm thường. Cậu bước tới sờ bộ lông tuyệt đẹp của chim chỉ. Kìm lòng không được nói. Bộ lông này thật đẹp. Thật đáng tiếc. Chu Viễn thoáng nhướng mày. Vậy thả nó. Khưu Bạch vội vàng lắc đầu. Em cảm thấy mùi vị của nó tốt hơn. Giỡn vừa. Thịt đến miệng còn để cho chảy thì sao được. Ngày hôm nay không ăn sạch sẽ nó thì thật có lỗi với bản thân. Chu Viễn xách chim chỉ tới một con suối, giơ đao chém xuống, lấy máu, nhổ lông, mổ bụng, một loạt động tác làm Trơn Chu như nước chảy mây trôi khiến Khưu Bạch tấm tắc không thôi. Nam nhân này thực sự là lên được phòng khách, xuống được nhà bếp mà, hơn nữa còn cao lớn, đẹp trai, thân hình tốt, nhìn thế nào cũng đều là cậu chiếm hời. Trong khi Khưu Bạch đang đứng một bên thưởng thức vẻ đẹp thịnh thế của ông xã, Chu Viễn đã đốt lửa, xiên con gà rừng để lên giá. Thịt gà trắng dưới ngọn lửa bị nướng chuyển dần sang màu nâu vàng, cũng dần dần chảy mỡ. Mỡ nhỏ giọt rơi vào lửa tạo ra mấy âm thanh, xèo xèo, bắn lên những đốm lửa nhỏ. Khưu Bạch chợt nghĩ ra điều gì đó, liền lấy nấm trong giỏ tre rồi chạy ra suối rửa sạch, sau đó kẹp vào một cái que đặt dưới con gà nướng cho thấm dầu. Thời đại này mọi người xào rau cũng không nỡ đổ dầu vào, cảm thấy như vậy là lãng phí. Nấm hút dầu mỡ rất nhanh chín, Khưu Bạch cẩn thận thổi nguội rồi mới đưa đến miệng Chu Viễn. Anh ăn trước, Chu Viễn rất vui sướng, cảm thấy không uổng công mình thương cậu, vì vậy cúi đầu cắn một miếng. Anh ăn thấy chín chưa? Khưu Bạch nhìn anh chằm chằm hỏi, nghe thấy Chu Viễn nói chín rồi, lúc này Khưu Bạch mới yên tâm ăn, chín rồi là tốt, chưa chín mà ăn sẽ rất dễ bị đau bụng. May mà Chu Viễn không biết ý nghĩ này của cậu, nếu không nhất định sẽ giận dữ đánh mông cậu cho mà xem. Gà nướng nướng được nửa tiếng, lớp da chín vàng, giòn rụm bóng loáng. Ngửi thấy mùi hương thơm nồng, bụng Khưu Bạch liền kêu ùng ục, âm thầm nuốt nước miếng. Chu Viễn nhìn thấy thì không nhịn được cười, dùng lá cây gói lại một cái đùi gà đưa cho Khưu Bạch. Chín rồi, có thể ăn. Khưu Bạch cầm lấy, không chờ nổi nữa mà quặm một miếng, liền bị bỏng mà thổi phù phù. Cậu trợn to hai mắt, ngọng nghịu mà nói, ăn ngon, tuy gà nướng không có gia vị gì, nhưng thịt gà mềm, ngon ngọt, hương vị đậm đà, đây là hương vị mà gà nuôi ở hiện đại không có được. Khưu Bạch bụng nhỏ, la hét muốn ăn hết, nhưng trên thực tế mới cắn vài miếng thì đã no rồi. Sau đó cậu dựa vào thân cây thở dài thoải mái, sờ sờ cái bụng no căng của mình. Chu Viễn ăn hết phần còn lại, dập lửa, rồi nói với Khưu Bạch. Có muốn ăn chút trái cây không? Khưu Bạch sửng sốt, vậy mà còn có món tráng miệng sao? Chu Viễn kéo tay cậu, dẫn cậu trái rẽ phải quẹo, cuối cùng dừng lại trước một bụi cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nhìn thấy những mảng lớn màu xanh lá cây xen lẫn với màu đỏ, giống như những chiếc đèn lồng nhỏ. Khưu Bạch tò mò nhìn một cái, sau đó kinh ngạc thốt lên. Là quả mâm xôi, cậu bỏ vào miệng, quả đỏ mọng vỡ ra, nước chua ngọt lập tức tràn đầy cả miệng, vừa vặn giảm bớt mùi vị dầu mỡ của thịt gà. Quả mâm xôi, cậu liên tục ăn mấy quả, vui vẻ híp mắt. Quả mâm xôi dân dã không to như quả mâm xôi trồng nhân tạo của ngày sau. Có vị ngọt thanh nhưng cũng chua chua ngọt ngọt. Chu Viễn ở bên cạnh trông mà thèm, nhưng không phải thèm quả mâm xôi, mà là thèm Khưu Bạch. Bờ môi vốn hồng hào của thanh niên giờ khắc này nhiễm chút nước của trái cây nên càng đỏ tươi rụ người, càng làm cho gương mặt tinh xảo kia càng xinh đẹp, đẹp tựa như tinh linh nơi trần thế. Nhưng không thánh khiết, là yêu mị, ánh mắt Chu Viễn càng thêm u ám, cổ họng cũng trở nên khô khốc. Có ngọt không? Anh hỏi, Khưu Bạch nhớ tới Chu Viễn đang đứng sang một bên, liền hái một ít quả đưa cho người đàn ông. Anh nếm thử đi, Chu Viễn từng bước tới gần thanh niên, ôm người vào lòng, cắn khóe miệng đỏ bừng một miếng. Thật sự rất ngọt, Chu Viễn cười xấu xa. Khưu Bạch vừa nhìn thấy nụ cười của Chu Viễn, trái tim khẽ nhảy lên. Cậu ôm lấy cổ nam nhân, ghé vào tai anh thổi khí. Muốn hôn em sao không nói sớm? Nể tình hôm nay anh hầu hạ em tốt như vậy, em cũng không thể không thỏa mãn anh được. Bởi vì lần trước là lần đầu tiên cho nên Khưu Bạch có chút không chịu nổi, nhưng đã qua mấy ngày rồi, cơ thể cậu cũng gần như khỏi hẳn. Bây giờ thiên thời địa lợi nhân hòa, nhìn gương mặt nam tính tuấn mỹ của nam nhân, cậu thật sự không chịu được cám dỗ này. Chu Viễn day day chán, giọng nói trầm thấp, vậy em làm sao thỏa mãn anh đây? Khưu Bạch không trả lời mà hỏi lại. Nơi này có người đến không? Chu Viễn tựa hồ đã biết thanh niên muốn nói gì, hầu kết anh hơi lăn, nuốt nước miếng, nói. Không có, nơi này chỉ có anh biết. Vậy anh, có muốn play ngoài trời hoang dã một lần không? Giọng nói của thanh niên mang theo vô tận mê hoặc. Chu Viễn không biết, play ngoài trời, nghĩa là gì, nhưng anh nghe thấy từ hoang dã, rất rõ ràng, cộng với ánh mắt ám muội của người thanh niên, bụng dưới của anh lập tức đứng lên, dùng hành động để trả lời Khưu Bạch. Giữa rừng cây tươi tốt, cỏ xanh mướt mềm mại, người đàn ông cao lớn vạm vỡ dựa vào thân hình trắng nõn gầy gò, hai chân dài cân đối của người thanh niên ôm chặt lấy eo của người đàn ông, thân dưới dính chặt vào nhau. Bé con, thoải mái không? Người đàn ông cắn vành tai của cậu thanh niên, đồng thời hạ thân dùng sức thúc mạnh vào cậu. Con cạc to và dài nhanh chóng mãnh liệt đâm vào hậu huyệt đỏ ửng, tại chỗ giao nhau không ngừng vang lên tiếng nước dính nghỉ. Khưu Bạch sướng muốn chết, hé đôi môi ửng hồng cao thấp rên rỉ. A hát hát hát, nhẹ chút, thoải mái, cánh tay trắng nõn gầy yếu của cậu vô lực khoát trên lưng nam nhân, theo động tác của nam nhân mà chập trùng lên xuống. Bầu ngực phẳng lì bị đôi bàn tay to lớn của người đàn ông bóp lấy nhào nặn, để lại những vết đỏ dâm đãng, còn núm vú to bằng hạt đậu bên kia nằm trong miệng người đàn ông, được anh liếm mút. Dòng điện tê dại không ngừng từ ngực truyền đến tứ chi, huyết dịch cũng bị dục vọng làm cho bốc cháy, sôi trào, như muốn hòa hai người thành một. Ngay khi hai người đang chìm đắm trong tình ái không thể kiềm chế được, xa xa lại truyền đến tiếng nói chuyện. Khưu Bạch đột nhiên mở to mắt, hoảng sợ nhìn Chu Viễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Viễn hôn nhẹ cậu, sau đó đứng dậy định rút ra, kết quả là dương vật lại bị lỗ đít của cậu vì sợ hãi mà cắn càng chặt. Cái miệng phía dưới của em không muốn cho anh đi, Chu Viễn dùng ngữ khí đàng hoàng nói ra lời xấu hổ đó. Khưu Bạch vừa tức giận vừa lo lắng, đánh vào ngực Chu Viễn, thúc giục anh mau nghĩ biện pháp. Chu Viễn cười khổ, bị cậu kẹp chặt đến mức không thể rút ra, bây giờ cảm giác vừa sảng khoái vừa đau đớn, trong lòng thật sự rất phức tạp. Dưới tình thế cấp bách, Chu Viễn không thể làm gì khác hơn nâng mông ôm Khưu Bạch lên, đi đến phía sau cây đại thụ tráng kiện. Khưu Bạch cứ thế bị treo trên người anh, dương vật Chu Viễn vẫn còn cắm trong hậu huyệt cậu, theo từng bước chân của anh mà đâm càng sâu vào trong, quả thực chọc cho cậu sướng muốn điên. Chậm chút, a, à, cậu ôm chặt cổ Chu Viễn, sợ bị người ta nghe thấy chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin. Trong mắt cậu hiện lên một tầng sương mù, môi khẽ mở, lộ ra cái lưỡi đỏ ướt át, khóe miệng chảy ra nước miếng, bộ dáng như sướng muốn thăng thiên. Chu Viễn nhìn mà miệng khô lưỡi khô, trực tiếp để cậu trên thân cây. Hai tay nắm đùi thiếu niên quấn lấy eo của anh, đồng thời đỉnh động hạ thân, dương vật mạnh mẽ đẩy lên trên, mượn sức đụ đến độ sâu chưa từng có. A, à, quá sâu, muốn hỏng rồi, a, à, Khưu Bạch bị đụ đến mức trợn tròn mắt, thần trí không rõ mà chảy nước mắt. Cả người cậu đều treo trên người Chu Viễn, điểm tựa duy nhất là tinh khí to bự bên trong lỗ huyệt của cậu, dương vật to dài kia hung mãnh chen vào giữa thịt huyệt, trực tiếp đâm đến tao tâm. Phảng phất như đang chẻ đôi linh hồn cậu. A, à, muốn hỏng, Khưu Bạch đột nhiên co giật dữ dội, trong miệng khẽ kêu lên. Chu Viễn nhướng mày, anh tựa hồ đã đâm đến địa phương vô cùng mẫn cảm của cậu. Quỳ đầu khổng lồ lại một lần nữa mài nơi hơi sưng lên trong hậu huyệt, khiến Khưu Bạch sướng rơn người rít lên một tiếng ngắn ngủi như anh mong đợi rồi bắn ra. Chu Viễn phát hiện thú vui liền không ngừng dùng quỳ đầu mài tiểu huyệt, khiến nước dâm bắn tung tóe nơi miệng huyệt, anh hài lòng nhìn thanh niên bị mình làm cho khóc gọi. Cơ thể vừa mới phóng thích của Khưu Bạch vô cùng mẫn cảm, lúc này lại bị nam nhân đẩy vào tuyến tiền liệt mẫn cảm nhất, sự xấu hổ và kinh hoàng vì sợ bị nhìn thấy đã kích thích cậu muốn phát điên. Khoái cảm như thủy triều nhấn chìm cậu, thở không ra hơi, suýt chút nữa thôi là chết mất. Cậu vô lực lắc đầu chịu đựng điên cuồng của Chu Viễn, mồ hôi và nước mắt lẫn lộn trên mặt, dính vung vẩy vào tóc. Vừa ngổn ngang vừa dâm đãng, Chu Viễn đột nhiên cảm thấy thỏa mãn kỳ lạ, anh nhìn chằm chằm thiếu niên trong tay. Khuôn mặt xinh đẹp kia đỏ bừng vì dục vọng, đôi môi ửng hồng tràn ra tiếng rên rỉ động lòng người, cơ thể trắng nõn mềm dẻo mặc anh tùy ý cưỡng hiếp, lỗ hậu tinh xảo mềm mại mở rộng chào đón con cặc anh đâm trọn. Giờ phút này, dường như mọi cử chỉ, đau đớn, vui sướng, thậm chí là sống chết của Khưu Bạch đều nằm trong lòng bàn tay anh. Anh thúc nhẹ một chút, thanh niên sẽ lộ ra thần sắc vui thích. Nếu anh thúc mạnh, em ấy nhất định sẽ nhăn mày, khóc lóc kêu anh làm chậm lại. Nếu anh dùng từ ngữ thô tục làm nhục cậu, thanh niên sẽ mở to đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm anh vì xấu hổ, nhưng phía dưới sẽ càng cắn anh chặt hơn. Nếu anh ôn nhu hôn hôn xoa xoa cậu, thân thể cậu sẽ mềm nhũn ra như con mèo lộ ra cái bụng mềm mặc anh đùa bỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khưu Bạch như một ngọn lửa sống động, nhưng ngọn lửa này lại bị anh nắm trong tay. Con người Chu Viễn bắt đầu hiện lên một màu đỏ tươi, trong đầu như đang có thanh âm đang điên cuồng kêu gào. Giữ lấy cậu ấy, khống chế cậu ấy, hưởng dụng cậu ấy, người này đáng lẽ là của ngươi, ngươi phải nhốt cậu ấy lại, khóa chặt, ngày đêm giam cầm. Không đúng, như vậy không đúng, không thể làm như vậy. Chu Viễn phản bác thanh âm kia. Khưu Bạch là một cá thể độc lập, có tự do, anh tuyệt đối không thể làm như thế. Chu Viễn, anh làm sao vậy? Khưu Bạch phát hiện động tác của nam nhân ngày càng hung ác, đâm cho cậu có chút đau. Sau đó mở mắt ra, phát hiện cảm xúc của Chu Viễn có chút không đúng. Chu Viễn tỉnh táo lại, nhìn khuôn mặt trắng nõn dịu dàng gần trong gang tấc, hồng sắc dưới mắt dần dần mở đi. Anh cúi người hôn Khưu Bạch. Hành động nhẹ nhàng như thể sợ chạm vỡ cậu. Không có chuyện gì, anh vùi mặt vào cổ Khưu Bạch, hít một hơi sâu, sau đó tập trung làm việc chưa làm xong. Một giờ sau, Khưu Bạch nằm trong vòng tay của người đàn ông, mặt đỏ bừng thở hổn hển. Chu Viễn sờ sờ khuôn mặt ửng hồng của thiếu niên, không nhịn được hôn lên. Mồ hôi chảy ra từ cằm nhọn của người đàn ông, vừa vặn rơi bên miệng Khưu Bạch. Khưu Bạch vươn đầu lưỡi đỏ bừng liếm một chút. Ánh mắt khiêu khích nhìn Chu Viễn. Chu Viễn thở gấp, cúi đầu trao nụ hôn mặn nồng với Khưu Bạch. Buổi tối về nhà rồi tiếp tục, giọng người đàn ông có hơi khàn khàn. Khưu Bạch đỡ vai nam nhân đứng lên, ghé vào tai anh nói một câu. Mới không sợ anh, Chu Viễn nhìn bóng lưng nghiêng ngả của Khưu Bạch, thấp giọng cười rồi đi theo. Trời đã xế chiều, những người hái nấm đều đã xuống núi, rừng cây trở nên vắng lặng, thỉnh thoảng chỉ có một hai tiếng chim kêu. Hai người tay nắm tay, cười cười nói nói, đột nhiên có một vài tiếng động lạ gần đó, lá cây xào xạc, mặt đất phát ra tiếng. Thùng thùng, như thể có một con thú hoang nào đó đang đến gần. Chu Viễn vẻ mặt thay đổi, anh duỗi tay chặn Khưu Bạch lại, trầm giọng nói. Lùi về sau, vừa nói, vừa móc ra dao bổ củi từ cái sọt đằng sau, lưng hơi cong lên, mắt nhìn chăm chăm vào bụi cây đang chuyển động. Rầm. Bụi cây chậm rãi bị đẩy ra hai bên, có một con quái vật khổng lồ đi ra. Sau khi nhìn thấy nó là gì, mặt Khưu Bạch tái mét, răng không ngừng run cầm cập. Con quái vật đó là một con lợn rừng, khác với ấn tượng của Khưu Bạch về một con lợn nhà màu hồng, dịu dàng, béo tốt, ngốc nghếch. Nó có hai chiếc răng nanh dài và sắc nhọn, kéo dài ra từ hai bên miệng. Toàn thân cứng rắn, những sợi lông dựng đứng như những mũi tên nhọn lộn ngược. Vừa hung mãnh vừa dữ tợn. Lợn rừng bắt đầu bồn chồn nóng nảy khi nhìn thấy con người, mũi nó phun ra luồng khí trắng, phát ra tiếng khò khè, cái móng dày bên phải không ngừng đào bới trên mặt đất, đó là tín hiệu nó chuẩn bị công kích. Chu Viễn quay đầu lại, hai mắt đã trở nên đỏ ngầu, dùng khẩu hình nói với Khưu Bạch hai từ. Lên, cây. Khưu Bạch liếc nhìn Chu Viễn thật sâu một cái rồi xoay người bỏ chạy. Cậu biết rằng dù mình có ở lại thì cũng chẳng giúp ích gì được, thậm chí còn gây cản trở cho anh. Nhưng cậu lại lo lắng, nên tìm một cái cây tương đối cứng cáp cách Chu Viễn rất gần trèo lên, nhìn qua kẽ hở trên cành cây quan sát tình hình bên dưới. Sau khi nhìn thấy Khưu Bạch đã an toàn leo lên cây, trong lòng Chu Viễn hơi buông lỏng, sau đó quay đầu nhìn con lợn rừng nguy hiểm kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợn rừng dường như cũng đang quan sát nhân loại thoạt nhìn rất yếu đuối trước mặt, Chu Viễn càng không manh động, cứ như vậy một người một thú ở thế giằng co. Thời gian trôi qua một chút, tay cầm dao của Chu Viễn nắm càng chặt, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Một nhịp, hai nhịp, lợn rừng đã chuyển động, tác giả có lời muốn nói. Chu Viễn nổi điên là có lý do, chuyện này tôi sẽ nói sau. Cách chương.